mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 847, đường bạch dạ gặp lại hạ thần hy 7, góc truyện audio.com, editor, Kina, Mết gật đầu, sau đó đưa ra một cái yêu cầu thiếu tá, bây giờ ngục giam bị hai nữ nhân kia thống trị, thủ hạ Bill cũng không phục lắm, không như anh giúp tôi, làm người thống trị ngục giam, đến lúc đó, tôi nhất định càng tận tâm tận lực vì thiếu tá làm việc. Mỹ nhân thiếu tá hừ lạnh, vậy mà Mết đưa ra loại này yêu cầu thực sự là không biết sống chết. Nolan trầm sắc mặt, tôi đã cho anh cơ hội, để anh nhân cơ hội giết Bill đoạt quyền, khống chế ngục giam, là chính anh không biết nắm bắt cơ hội, chẳng trách người khác, bây giờ anh muốn khống chế ngục giam, nói dễ vậy sao? Bill chết, Nolan thiếu tá vô cùng phẫn nộ, Bill là của người của anh ta, ở trong ngục phụ trách giám thị hạ thần hy cùng Lý Hoan Tình, luôn làm rất tốt, Bill là người cai quản ngục giam, người khác cũng không dám cãi lời của anh ta. Bill uy vọng cao, có anh ta ở đây, không có người khi dễ hạ thần hy cùng Lý Hoan Tình, có thể bảo trụ mạng của các cô, lại có thể kiềm chế mấy người ấy, chỉ có thể bó tay thành thiếu nữ, cái gì cũng không thể làm. Ai biết Max sẽ bày ra một âm mưu, giết Bill. Anh càng không có nghĩ tới, Lý Hoan Tình cùng hạ thần hy sẽ thông minh như vậy, vậy mà bắt giam ngục làm người thống trị, Max chỉ là vì anh ta người làm giá y, trong ngục giam phát sinh biến cố như vậy, mỹ nhân thiếu tá rất đau đầu. Thứ nhất, Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình nắm trong tay ngục giam, các cô muốn làm cái gì, anh ta không biết, rất bị động. Thứ hai, tính cách Mách khống chế không tốt, lòng tham quá nhiều, Nolan nếu không phải vì cần người giám thị Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình, căn bản sẽ không giao tiếp với Mách. Hình như Mách còn muốn nói điều gì, lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Nolan thiếu tá, làm Mách có chút sợ hãi, lúc Nolan thiếu tá thực sự trầm sắc mặt, mọi người hẳn sẽ cảm thấy đáng sợ, bất kể là bạch đạo cùng hắc đạo. Sẽ cảm thấy đáng sợ, như là quỷ mặt đen. Nolan thiếu tá ngăn chặn không kiên nhẫn trong lòng, tin tức Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình bị bắt đã bại lộ, không phải bí mật, đường bạch dạ cùng Tiêu Tề biết cũng là chuyện sớm muộn, xem bọn họ bước tiếp theo sẽ làm gì. Nếu là cường công, Nolan thiếu tá cười lạnh, trừ phi bọn họ chán sống. Nhìn chằm chằm các cô ấy cho tôi, không cho phép xảy ra sự cố. Dạ tôi biết, Nolan thiếu tá rời khỏi ngục giam, gọi điện thoại tìm Hạ Thanh, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đang truy tìm nơi Mục Vân Sinh hạ lạc, bị Nolan thiếu tá điện thoại đến, Nolan thiếu tá suy nghĩ đem Hạ Thanh cùng cô Thất Thất gọi về nước Mỹ, miễn vướng bận ở nước A. Hạ Thanh giống như đã nhìn ra tâm tư mỹ nhân thiếu tá, làm bộ làm tịch nói với cô Thất Thất, ai, gần đây thật mệt, chạy lên chạy xuống mệt chết ông nội, nếu có thể lúc rảnh rỗi phóng cái giả, nghỉ ngơi 3-5 năm, vậy thật tốt. Nolan thiếu tá vừa nghe lời này, tâm tư cũng thông thấu, không nên đem cô điều đi, không khống chế tốt Hạ Thanh, Nolan nếu điều cô đi tiếp theo lại muốn dùng cô, khó càng thêm khó, nếu như cô một bước đi rồi, cái anh ta được càng không đủ bù đắp cái mất. Chuyện gần nhất, anh ta muốn gia tăng bố trí lại, mau chóng làm tổ chức vương bài tan rã, bằng không, kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho anh ta. Nolan thiếu tá chỉ có thể tìm đường bạch dạ cùng Tiêu Tề mở hội nghị qua điện thoại, để cho bọn họ gia tăng công kích đối với tổ chức vương bài, trong vòng 7 ngày, anh ta muốn nhìn thấy một thành công rõ ràng, bây giờ thế lực vương bài ở Trung Đông đã bị. Góc truyện audio.com, đường môn cắn nuốt hơn phân nửa, kỳ thực trong lòng Nolan thiếu tá vẫn còn nghi vấn, Hỏa Vân cùng đường môn cùng nhau công kích tổ chức vương bài, Hỏa Vân tổn thất nặng nề, Tiêu Tề được cái này mất cái khác, đường môn cùng vương bài chống lại, giống như có thể nói vùng đất bằng phẳng, thẳng thủ trung tâm. Cách chương.